Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, các người mãi mãi cũng không hiểu nàng tâm. Về phủ quốc công trên đường, gây lần ven đường một lén nói thầm không ngừng, đang ở Lý Dật bên tai lẩm bẩm, hắn muốn cùng Lý Dật quyết đấu sự tình, cuối cùng thật sự là chịu không được gây lần tra tấn, Lý Dật cái này mới không thể không dừng dưới bước chân. Quay người, nhìn về phía giống như người nhiều chuyện đồng dạng gây lần. Gây lần nhìn thấy tức khắc đại hỉ không ngớt. Thế nào, công tử, ta môn hiện tại, liền bắt đầu quyết đấu sao? Gây lần kích động mà nháy mắt, tâm tình phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Quyết đấu, quyết cái gì đấu? Lý Dật lặng mà lườm gây lần một cái, sau đó mười phần ghét bỏ mà khoát khoát tay, phiền phức các ngươi cách ta xa một chút, đừng đến ảnh hưởng ta tâm tình, ngoặc kép chấm hỏi. Gây lần ngay tại chỗ liền trợn tròn mắt, thậm chí liền hắn cả người suy nghĩ cũng cảm giác có chút chuyển không đến. Ảnh hưởng tâm tư ngươi tình, ta gây lần lúc nào ảnh hưởng các ngươi tâm tình? Rõ ràng ta tâm tình đều rất tốt a. Không rõ cho nên gây lần đưa tay cào dưới cài ót, đầu đầy nghi hoặc mà nhìn một chút bốn phía, nhưng bất quá phút chốc công phu hắn liền bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu, ta hiểu được công tử. Gây lần mặt mũi tràn đầy hưng phấn không thôi, giống ta môn dạng này cao thủ so chiêu thường thường đều là một chiêu chiến thắng, cho nên tâm tình phi thường trọng yếu. Tất nhiên công tử hiện tại tâm tình có chút không được tốt, vậy khẳng định sẽ có trở ngại bình thường phát huy. Vốn đại hiệp coi như thắng các ngươi cũng không vẻ vang, hơn nữa cái này cũng không phù hợp vốn đại hiệp người đưa cao ngạo du hiệp xưng hào. Công tử, các ngươi cho vốn đại hiệp nói một chút, đến tột cùng là người nào chọc công tử? Vốn đại hiệp liền đi cho công tử giải quyết phiền não, sau đó ta môn lại bắt đầu quyết đấu. Gây lần nói đến nghĩa chính ngôn từ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nắm chắc hai tay nắm đấm. Rất có một bước, ngươi bây giờ liền nói cho ta, người nọ là ai? Ta bật người liền đi giải quyết phiền phức, tư thế ngoặc kép. Lý Dật đối cái này cái đã đến trung nhị bệnh màn cuối gây lần là triệt để bó tay rồi, khóe miệng không nhịn được một xúc, các ngươi sẽ không muốn biết. Ta nghĩ, gây lần nghiêm túc gật đầu, công tử ngươi nói vốn đại hiệp luôn luôn nói được thì làm được, không các ngươi không nghĩ. Lý Dật ra mặt nhảy lại nói một tiếng, quay đầu bước đi, ngoặc kép chấm hỏi. Gây lần cả người lại là tức khắc không vui, ta vừa rồi rõ ràng nói muốn biết a, lúc nào có nói không nghĩ? Công tử, ngươi đây là nhìn không dậy nổi vốn đại hiệp sao? Gây lần u nói một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về phía trước đưa tay. Gây lần khôi ngô thân thể ngăn ở Lý Dật trước người, sau đó nghiêm trang đạo, công tử, xin ngươi nhất định phải nói cho ta, giải quyết cái phiền toái này, ta môn liền quyết đấu. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật liếc mắt đi qua, dao động lắc lắc đầu, đẩy ra gây lần, tiếp tục chiều nhà phương hướng đi. Gây lần nhìn thấy, trong lòng của hắn cỗ kia hiếu kỳ lại là càng ngày càng bị Lý Dật cho câu lên. Công tử, gây lần mới lên tiếng hai chữ, Lý Dật không có phản ứng đến hắn, nhưng Lý Dật bên người Nguyệt Nhi lại là bước chân vừa nhấc, ngăn cản gây lần đường đi, tức giận mà mặt lạnh lấy. Đạo, ngươi muốn biết rõ? Gây lần ngẩn người, gật đầu, ân, người kia tên là gây lần, có cái cao ngạo du hiệp giang hồ xưng hào. Đi, ngươi đi tìm hắn a. Ném câu nói này, Nguyệt Nhi liền không còn phản ứng gây lần, đi theo Lý Dật sau lưng một đạo chiều nhà phương hướng đi. Cũng đúng, gây lần nghe Nguyệt Nhi lời này không khỏi ngẩn người, sau đó bắt đầu âm thầm nghĩ, người kia lại còn cùng vốn đại hiệp cùng họ, cũng họ cái, kêu cái gì, gây lần, hắn còn có một cái, cao ngạo du hiệp, giang hồ xưng hào. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Giống như, cùng vốn đại hiệp danh tự, xưng hào, đều giống nhau như đúc a. Nói thầm, gây lần rơi vào trầm tư bên trong, cứ như vậy đứng ngơ ngác tại nguyên, thậm chí ngay cả bốn phía quá khứ người đi đường, trên đường cái ồn ào náo động thanh âm, đều không thể nhường gây lần chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ thời gian uống cạn nửa chén trà, gây lần vừa rồi nghĩ thông suốt, sau đó mãnh liệt mà hoàn hồn tới, công tử mới vừa nói người, không phải liền là vốn đại hiệp sao? Trên thế giới này, ngoại trừ vốn đại hiệp gây lần bên ngoài, còn có ai có thể phối được? Cao ngạo du hiệp, cái này cái bá khí giang hồ xưng hào. Hay sao, ta phải tìm Lý Bá An quyết đấu. Hắn đây là nói bậy một cái lấy cớ. Cắn răng, lại gật đầu một cái. Gây lần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng là đang trước mặt hắn. Đã sớm đã trải qua không có Lý Giật bóng người. Chỉ có như nước chảy đám người, một cái từ bên cạnh hắn quá khứ. Quả nhiên, công tử là sợ ta. Bất quá, tại không có phân ra thắng bại trước đó, giữa chúng ta quyết đấu, nhất định không thể hủy bỏ. Ta muốn đem Demacia xưng hào đoạt tới. Nghĩ như vậy, gây lần điều chỉnh tâm tình một chút. Vị huynh đài này, các ngươi biết rõ, Lý Bá An quý phủ ở nơi nào sao? Gây lần bắt lấy bên người một cái dân chúng, hướng hắn hỏi đường. Dân chúng kia nhìn thấy gây lần nhân cao mã đại bộ dáng, đuôi lông mày nhíu một cái, cảnh giác đạo, ngươi nghĩ làm gì? Ta muốn đi tìm hắn quyết đấu. Gây lần không chút do dự mà nói ra nguyên do, trong giọng nói căn bản không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ ý nghĩ. Là một tên người giang hồ sĩ, chính là muốn hào sảng, thở mạnh, nhăn nhăn nhó nhó cái gì, căn bản là không phù hợp hắn gây lần tính cách. Mặc dù gây lần trong lòng là nghĩ như vậy, đồng thời, hắn cũng đã sớm đã trải qua tập coi là thường. Nhưng dân chúng kia, đang nghe xong gây lần đáp án sau đó, lại tinh tế mà đánh giá gây lần một phen. Cuối cùng, dân chúng kia phát hiện, gây lần là dự định đi tìm Lý Giật quyết đấu người giang hồ sĩ. Trong nháy mắt, dân chúng kia liền quát to lên. Có ai không? Quan gia, nơi này có người dự định đi tìm công tử phiền phức. Mau đem hắn vây quanh. Không thể để cho cái tên xấu xa này chạy trốn. Theo lấy dân chúng cái này đạo tiếng la vừa ra. Bên cạnh hắn bách tính nhao nhao hoàn hồn. Cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm gây lần. Thậm chí ngay cả có việc gấp bách tính cũng là tức khắc dừng dưới bước chân. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả bách tính đều tại gây lần bên người, không tự chủ được mà làm thành một vòng tròn. Gây lần bị vây quanh ở người vòng bên trong. Bên cạnh tuần tra vũ hầu Nghê Bá nghe được bách tính môn tiếng hô to, lại gặp vô số dân chúng đem một cái người vây sắp nổi đến, mau mang huynh đệ đi tới vòng người bên. Là ai muốn mưu hại công tử? Nghê Bá nhíu mày hỏi đạo. Quan gia, liền là hắn. Bên cạnh dân chúng nhìn thấy Nghê Bá xuất hiện, nhào nhào nhanh chóng tránh ra một con đường, sau đó đưa tay chỉ trong vòng gây lần. Đúng rồi, liền là hắn. Quan gia, mới vừa rồi bị gây lần hỏi đường dân chúng nhìn thấy tuần đường phố vũ hầu Nghê Bá xuất hiện, tức khắc trở nên hồn nhiên không sợ lên. Liền là hắn vừa rồi hỏi ta, công tử quý phủ ở nơi nào? Dân chúng kia đạo, hắn nói, hắn muốn đi tìm công tử quyết đấu. Ân, Nghê Bá gật gật đầu, sau đó mang theo vũ hầu đi tới phòng người bên trong. Ánh mắt nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào gây lần. Liền là ngươi, muốn đi tìm công tử phiền phức. Ngoặc kép chấm hỏi. Gây lần cả người, phút chốc đều là mộng. đầu tiên là gật gật đầu thừa nhận, sau đó Galen lại rung lắc lắc đầu bác bỏ. Cái này tình huống như thế nào? Ta chính là tìm người hỏi cái đường mà thôi. Chẳng qua là nghĩ phải biết Lý Bá An nhà ở nơi nào, sau đó đi tìm hắn quyết đấu thôi. Tại sao đột nhiên bị Bách Tính Môn vây quanh? Hơn nữa, liền tuần đường phố Vũ Hầu đều tới. Galen có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này hắn đều còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt biến hóa thật sự là quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Galen có thể phạm vi hiểu biết bên ngoài. Người tới, bắt đi. Nghe bá gặp Galen gật đầu thừa nhận, bật người phân phó bên người Vũ Hầu. Không đợi Galen kịp giải thích, áp là hắn liền chiều Vũ Hầu phường đi. Ngoặc kép, nhĩ môn tại sao bắt ta? Galen hồi thần lại, hướng về phía bên người bắt hắn Vũ Hầu giải thích. Ta lại không xúc phạm đường luật, ta chỉ là muốn đi tìm Lý Bá An quyết đấu mà thôi. Ha ha, bắt hắn Vũ Hầu cười lạnh, cánh tay đột nhiên dùng sức rất nhiều. Có nói cái gì, đến Vũ Hầu phường nói sau đi. Ta thực sự không nháo sự, nhĩ môn tại sao bắt ta? Galen không ngừng giải thích, có thể nghe bá đắng người, căn bản là không có phản ứng đến hắn ý nghĩ. Nắm lấy Galen, liền đi Vũ Hầu phường. Ngoặc kép, vô luận Galen như gì giải thích, kết quả lại hoàn toàn vô dụng. Nghĩ đến không thể xúc phạm đường luật, hắn Galen là một cái chính trực người, bằng không cũng không có người đưa cao ngạo du hiệp cái này cái xưng hào. Cho nên Galen không có bạo lực giãy giụa, cứ như vậy mặt mũi tràn đầy vô tội, một bên không ngừng giải thích mà bị bắt đi. Trường An phủ quốc công Lý Dật cùng Nguyệt Nhi một đạo trở về quý phủ, chỉ thấy trung nhị bệnh Galen không đuổi kịp đến, lúc này mới không khỏi nới lòng khẩu khí. Chủ yếu là Galen ra hỏa này quá làm phiền, công tử hay là uống trà sao? Trong nội viện, Nguyệt Nhi một bên cho Lý Dật xoa bóp, vừa cười lên tiếng hỏi thăm. Ân, Lý Dật gật gật đầu, nhéo nhéo Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận tiện vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cười một tiếng đạo, vẫn quy củ cũ, trước ngâm chén trà nhỏ, sau đó tìm người đi túy tiên lâu, đem từ trưởng quỹ cho ta gọi. Tốt, Nguyệt Nhi nhếch lúm đồng tiền nhỏ gật đầu, bật người đứng dậy đi pha trà. Về phần chân chạy nhiệm vụ, nàng đã trải qua phân phó người đi làm. Không bao lâu, Nguyệt Nhi cũng đã đi mà quay lại, cho Lý Dật bưng tới một chiếc trà nóng. Sau đó, nàng liền đứng sau lưng Lý Dật, cho Lý Dật xoa bóp. Bởi vì túy tiên lâu cùng phủ quốc công cự ly không xa, cho nên từ trưởng quỹ rất mau tới đến Lý Dật trước mặt. Công tử, từ trưởng quỹ thi lễ, vẻ mặt tươi cười. Đi theo Lý Dật làm việc khoảng thời gian này đến nay, hắn đã trải qua lừa không ít tiền. Cứ việc chỉ có một tầng thu nhập, nhưng cũng đầy đủ rất nhiều người hạnh khổ cả đời. Đặc biệt là Lam Điền huyện đệ nhất tửu lâu, bây giờ thu nhập càng là đuổi sát túy tiên lâu. Bởi vậy, nghe được Lý Dật triệu hoán, từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình, liền đi tới Lý Dật trước người. Ngồi trước, Lý Dật mỉm cười khoát tay, ra hiệu từ trưởng quỹ ngồi xuống. Sau đó vừa uống trà, một bên phân phó đạo, lão từ, ta nơi này có vài món thức ăn tờ đơn, các ngươi cầm lấy đi nhìn một cái, nhường túy tiên lâu bắt đầu làm. Thực đơn tử, từ trưởng quỹ tức khắc con ngươi sáng lên, cả người đều kích động lên. Thực đơn tử, cái này mấy chữ mị lực, đơn giản so trực tiếp cho hắn ngân lượng, còn muốn rất nhiều. Là, công tử, từ trưởng quỹ liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian tiếp nhận Lý Dật truyền đạt tờ đơn, nghiêm túc xem. Nhìn thấy một nửa thời điểm, từ trưởng quỹ cả người đều sợ ngây người. Tờ đơn này không phải liền là đại đường thư viện thức ăn món ăn sao? Từ trưởng quỹ rất là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Như nhặt được chí bảo như vậy, thanh âm Cà Lam, bàn tay khẽ run mà lên tiếng. Công tử, tờ đơn này, ngài xác định đưa cho ta, nhường Túy Tiên Lâu tới làm sao? Ân, Lý Dật bình thản gật đầu, ngừng lại thời gian, từ trưởng quỹ cả người đều không bình tĩnh, giống như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Tốt, tốt, tốt, công tử các ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ công tử kỳ vọng cao. Đối với Đại Đường Thư Viện băng phòng ăn món ăn, từ trưởng quỹ đã sớm đã có nghe thấy, đồng thời hắn cũng biết rõ, thư viện đồ ăn vị đạo tuyệt hảo. Nếu như đem hắn lấy ra cho Túy Tiên Lâu làm mà nói, cái kia thu nhập khẳng định lại sẽ tăng gấp đôi rất nhiều lần. Bởi vậy, từ trưởng quỹ mới có thể kích động đắc thủ chân run rẩy. Chỉ thấy từ trưởng quỹ như vậy kích động bộ dáng, Lý Dật dao động lắc lắc đầu, cười căn dặn từ trưởng quỹ, đi, bất quá là thức nhắm phẩm mà thôi, đừng kích động như thế, hảo hảo làm liền là, về sau, con sẽ có đưng, là, công tử, từ trưởng quỹ tâm tình phấn khởi gật đầu, xoa xoa tay, nụ cười trên mặt vui như cúc hoa, hắc hắc. Từ hôm nay về sau, ta già từ, cũng là có thể, trưởng khống thành Trường An quán rượu Phú Thương rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.